12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 7, Couple P1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các độc giả ơi, cho đến bây giờ Âu đã ra một quyết định hết sức là quan trọng. Và sau 4 ngày kể từ khi đăng chat, ghép couple, cho đến hôm nay, dù ít bạn CMT và vote nhưng mình cũng sẽ cô nản lòng. Và qua 4 ngày ấy đã có khá nhiều bình chọn từ các độc giả thân mến. 3. Couple mà ít dẫn đầu versus con số là 3 phiếu. Đau vì ít ưng bầu. Couple bảo ít dẫn nhì versus con số là 2 phiếu. Couple giải ít 0 phiếu. Couple ngư ít 0 phiếu. Couple giải sư versus con số là 2 phiếu. Và còn lại là cô còn ai bình chọn. Tạm thời thì mình thất vọng quá TT, vậy thì mình sẽ quyết định 3 couple. Mã, ít, giải, sư, bạch, bảo, còn các couple nữa sẽ ra sao thì mình sẽ cho các độc giả 3 ngày để bình chọn. Các sao chưa có couple là, nữ, song ngư, kim ngưu, sử nữ, nam, thiên bình, market, song tử. Và sau 3 ngày mình sẽ công bố kết quả 3 couple còn lại nhé. Bye bye bye, cách chương.